mở mắt thấy thần tài. Chương 312, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 312, ông già kỳ lạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Edit Quốc Kiêm, ông già này, Trần Hạo vừa nhìn đã nhận ra. Chẳng phải chính là người đã giúp cậu khi Tần Nhã mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tích lần trước hay sao? Không ngờ bây giờ gặp lại ở đây. Lại là ông sao? Trần Hạo khẽ cau mày nói. Ai ra? Cháu trai, lại đụng phải cậu rồi. Hừ, bọn, bảo vệ nhỏ này không cho tôi vào, cậu đi nói với họ. Một tiếng để họ cho tôi đi vào. Ông già chống nạnh nói. Ông đi vào làm gì? Tôi nói cho ông biết chuyện. Lần trước là tôi giúp ông trị thương ở chân. Vậy mà lần này ông còn tiếp tục ỷ lại vào tôi, ông thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sự cho rằng tôi sẽ không tức giận đúng không? Trần Hạo không nhịn được bèn lên tiếng nói. Ngẫu nhiên một lần thấy ông ta đáng thương, Trần Hạo có thể giúp đỡ thì cũng giúp một chút. Nhưng lặp đi lặp lại thì cũng hơi quá đáng rồi. Cháu trai, tại sao cậu lại có thể nói như vậy? Được cái gì mà tôi ỷ lại vào cậu chứ? Chỉ là tôi thấy, cậu quá giống cháu trai của tôi, nếu mà nó không chết, thì năm nay chắc cũng lớn như cậu vậy. Vẻ mặt ông già bỗng trở nên đau thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông già này, đúng là ăn nói hàm hồ mà, xem tôi. Có đánh ông hay không? Bảo vệ nhào tới muốn đánh ông ta. Trần Hạo cũng thấy ông già này có hơi đáng thương, lập tức giơ tay lên. Vâng, cậu Trần, bảo vệ nhanh chóng lui sang một bên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn ông già, bây giờ đang có vẻ mặt đau thương. Ngồi xuống bậc cửa, Trần Hạo cảm thấy có chút không đành lòng nên. Cậu lấy ví ra. Móc ra khoảng 1.000 tệ đưa cho ông ta. Chấm, được rồi, tôi biết thứ ông muốn là tiền, đây là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần cuối cùng tiền này cho ông đấy, ông đi đi. Trần Hạo cũng biết nếu vẫn cứ luôn đưa tiền thế. Này, chắc chắn sẽ tạo thành thói quen xấu cho ông ta. Nhưng biết làm sao đây, ông già này đã lớn tuổi. Như vậy rồi cũng không thể thật sự kêu người đánh. Ông cụ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi không muốn tiền, cháu trai à, tôi muốn tắm. Rửa, cậu xem quần áo của tôi cũng đã hơi rách nát rồi. Ông già cười nói. Trần Hạo chỉ vào mũi ông ta. Tôi cảnh cáo ông, không được gọi tôi là cháu trai nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn nếu ông muốn tắm rửa thì bên cạnh có một phòng tắm, ông qua đó đi. Nói xong, Trần Hạo đưa tiền cho bảo vệ, sau đó lập tức xoay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo vệ tất nhiên biết rõ cậu có ý gì. Mẹ kiếp cái. Ông già này, cậu Trần nhà chúng tôi lương thiện. Mẹ, nó cho phép ông đi qua bên kia tắm rửa đấy, tôi đưa ông qua. Bảo vệ lập tức lôi kéo ông già rời đi. Cảm ơn nhé. Cháu trai, còn mẹ nó còn gọi nữa à, sự việc nhỏ này chỉ là một bản nhạc đệm mà thôi. Sau khi Trần Hạo về tới phòng thì chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, mới vừa tắm xong không lâu, một trận tiếng gõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa lại vang lên. Trần Hạo mở cửa ra, vừa nhìn thử đã trực tiếp hoảng sợ. Đúng là ông già kia. Mẹ nó, ông làm gì vậy? Ông lên đây bằng cách nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẻ mặt Trần Hạo vô cùng mờ mịt. Thang máy của khách sạn này yêu cầu thẻ phòng. Mà bản thân cậu ở chỗ này chính là tầng VIP dành cho khách quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com. Nếu muốn đi lên thì phải qua được cửa kiểm tra an ninh. Nhưng mà ông già này lại có thể tìm được đến đây. Ha ha, cháu trai ơi, tôi tới tìm cậu, cậu sắp xếp cho tôi một chỗ ở đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông cụ cưỡi nói. Hơn nữa cháu trai này, cậu đừng quên, nói như thế nào thì lần trước cũng là tôi giúp cậu tìm con bé đó, cũng là tôi cho cậu manh mối mà. Bây giờ tôi chỉ muốn biết ông làm cách nào mà lên được đây. Trần Hạo im lặng vò đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện giờ ông già quả thật đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Nhưng ông ta cong môi cười cười khiến Trần Hạo cảm thấy người này không phải người tốt. Thử, cậu nói những cánh cửa thủy tinh đó à? Ha ha. Rất đơn giản, tôi dùng ngón tay đâm nhẹ vào thì những thiết bị máy móc đó liền hỏng rồi. Sau đó tôi tìm lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được đây, ông già nói, vừa dứt lời, âm ầm, mấy cánh cửa thủy tinh kia mở ra hơn. 10 vệ sĩ tay cầm gậy điện xông lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, nhóm vệ sĩ này chạy lên là vì thấy trong camera. Ông già thối, hóa ra là chạy tới đây. Mấy tên vệ sĩ bao vây. Cậu Trần, ông già này sao? Khi tắm xong thì thừa dịp chúng tôi không chú ý chạy vào trong sảnh lớn, nghe nhân viên tiếp tân nói số. Phòng của cậu thì phá hỏng máy móc của chúng tôi, rồi chạy tới đây, bây giờ chúng tôi lập tức đuổi ông ta. Đi, Trần Hạo im lặng, ông già này khiến. Cậu cảm thấy là. Điện thoại di động của Trần Hạo vang lên, là Tô Tử Nguyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sự việc hôm nay Trần Hạo đã gửi tin nhắn nói. Với Tô Tử Nguyệt, bây giờ cô nhìn thấy nên gọi lại cho Trần Hạo. Trần Hạo liếc nhìn ông già, sau đó nhấn chấp, nhận cuộc gọi, Tử Nguyệt đã đọc tin nhắn rồi sao? Ừ, Trần Hạo tiếp theo phải làm sao đây? Tôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôi thật sự có thể tìm được mẹ của mình hay sao? Tô Tử Nguyệt kích động nói. Ừ, cô yên tâm đi, tôi cũng cần phải tìm người phụ. Nữ này, chờ thêm vài ngày để tôi xử lý xong mấy. Chuyện này, tôi sẽ đi cùng với cô. Hơn nữa, một mình, cô đến Thục Xuyên tôi cũng sẽ lo lắng. Được, vậy tôi yên tâm rồi. Sau khi trò chuyện vài câu đơn giản, Trần Hạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bèn cúp điện thoại, mà lúc này, mấy vệ sĩ đang mang ông già ra ngoài. Thục Xuyên, cháu trai, tôi cũng muốn đến. Thục Xuyên, đó là quê của tôi, cậu mang theo tôi đi. Cháu trai, ông già hô to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dãy dụa thoát khỏi nhân viên bảo vệ, ông cụ chạy. Đến trước mặt Trần Hạo nài nỉ, đó là quê của tôi, cháu trai, cậu dẫn tôi về nhà được không? Ông già nói. Còn Trần Hạo thì đánh giá lại ông ta lần thứ ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ánh mắt giống như rất vội vàng muốn trở về, rất kích động. Nhắc tới ông già này thì ấn tượng của Trần Hạo với ông cụ cũng không tệ. Chỉ là ông cụ hơi vô lại, lưu manh khiến Trần Hạo rất khó chịu. Được, tôi sẽ tìm người đưa tiền ông về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe ý của cậu, hình như cậu định cùng với cô. Bé kia đến Thục Xuyên tìm người nhỉ? Tôi nói cho cậu, biết này, tôi tìm. Cháu trai, ở chỗ đó tôi rất quen. Thuộc tôi có thể đưa cậu đi tìm người cậu muốn tìm. Cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng phải giúp lại mới được. Ông già nói. Trần Hạo nghe xong ông ta cuối cùng cũng nói ra được. Một câu tử tế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông già chết tiệt nhà ông, cậu Trần của chúng tôi. gocchuyenaudio.com Còn cần ông giúp hay sao, mau đi nhanh lên, nhân viên bảo vệ quá. Hừ, không tin thì anh có thể hỏi cậu ta một chút. Thử xem, nếu lần trước không nhờ tôi nói cho cậu ta biết nơi mà cô bé kia xuất hiện, liệu cậu ta có thể tìm được cô bé kia nhanh đến vậy à? Tông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, dẫn ông ta đi xuống trước đi. Mặt khác đi sắp xếp một chỗ ở cho ông ta, mua chút đồ ăn, đợi ngày mai tìm người đưa ông ta về Thục Xuyên. Trần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, còn về việc mà ông già này nói muốn giúp đỡ thì Trần Hạo chỉ cười khổ một tiếng cho qua, sau đó đóng cửa quay về phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đêm yên lặng, chờ đến sáng hôm sau, Trần Hạo lại nhận được một cuộc điện thoại, mà gọi điện thoại tới chính là cháu gái của ông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Mộng Kiêu. Lúc này Trần Hạo mới nhớ tới việc Ngụy Mộng Kiều mời cậu tham gia bữa tiệc do cô ta tổ chức. Vốn dĩ cậu cũng không quá thân thiết với Ngụy Mộng Kiều, cho nên sau khi nhận cuộc gọi, Trần Hạo muốn tìm lý do từ chối. Anh Trần Hạo, ông nội của tôi biết anh muốn tham gia bữa tiệc thì rất vui, còn dặn dò tôi phải tiếp đãi anh thật tốt nữa đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Mộng Kiều nói với Trần Hạo một câu như vậy. Trần Hạo có chút ngượng ngùng, chuyện này ông Ngụy cũng biết, mà Ngụy Mộng Kiều lại có thịnh ý thành khẩn như vậy, nếu như cậu từ chối thì rất không nể mặt. Cho nên cũng đành chấp nhận luôn. Sau đó, cậu lái xe đến bữa tiệc, chuẩn bị đến cho có mặt thôi rồi rời đi. Anh Trần Hạo, chúng tôi đợi anh hơi lâu đấy nhé. Địa điểm là ở khách sạn Huy Hoàng ở Kim Lăng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngụy Mộng Kiều đang đứng ở cửa khách sạn chờ. Trần Hạo khi nhìn thấy cậu, cô ta vô cùng thân thiện chào hỏi. Mà bên cạnh Ngụy Mộng Kiều còn có một cô gái trưởng thành gợi cảm đang đứng, nhìn qua chắc cũng khoảng trên dưới 30 tuổi, tóc dài tới eo, cách trương,